Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 259, gọi cho bạn gái 4. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đem đầu đặt tại giường rào chắn bên trên Vương Thước. Không nói gì. Ai? Trình Chi Ngôn, người đến cùng có bạn gái hay không a? Kỷ Lâm Khải đang ngồi trên ghế ăn đồ ăn vặt. Hắn vừa ăn một bên hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Cái này dù sao cũng là khai giảng ngày đầu tiên. Ngươi chẳng lẽ cũng không cho bạn gái của ngươi gọi điện thoại hồi báo một chút? Ngươi ngốc à? Trình Chi Ngôn không đánh. Nhất định là bởi vì nàng bạn gái hiện tại không thể nghe à? Trương Vũ Phi từ máy tính trước mặt xoay đầu lại. Nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta bấm ngón tay tính toán đi. Hiện tại mới 9 giờ tối. Bạn gái của ngươi không thể nghe. Nói rõ nàng hiện tại khẳng định còn tại lớp tự học buổi tối. Đúng hay không? Trình đại lớp trưởng, ngươi thành thật khai báo. Bạn gái của ngươi có phải hay không là ngươi thời cấp 3 tiểu học muội? Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem mấy người này. Nhức đầu phủ một lần cái trán. Bất đắc dĩ nói, đừng làm loạn đoán, về sau các ngươi sẽ thấy nàng. Ô hô, câu nói này chính là thừa nhận mình có bạn gái a. Kỷ Lâm Khải vỗ bàn một cái. Đứng lên kích động nói, đại lớp trưởng, không bằng nói cho chúng ta một chút các ngươi là làm sao quen biết yêu nhau mến nhau. Ta đi tắm rửa, Trình Chi Ngôn không nhìn thẳng Kỷ Lâm Khải câu nói này. Tiện tay cầm khăn tắm, liền tiến vào phòng vệ sinh. Chậc chậc, bị giật ra đề tài a, Trương Vũ Phi thở dài nói. Không có việc gì, huấn luyện quân sự một tháng đây. Có là thời gian chậm rãi đề ra nghi vấn. Vương Thước nằm lì ở trên giường, hướng về phía dưới hai người cười hắc hắc, tiếp tục xem sách. Bên này Tiểu Thỏ vừa mới cúp điện thoại, cửa ra vào liền truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó, nàng cửa phòng liền bị Chu Linh nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Thỏ, ngủ không? Không có đâu. Tiểu Thỏ một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, nhìn mình mụ mụ kỳ quái nói. Mụ mụ, tìm ta có việc. Ân, chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ mụ mụ có chút xấu hổ ngồi đến Tiểu Thỏ bên người. Nổi lên một lần, sau đó thấp giọng hỏi. Vừa rồi tại cùng ngươi nước chanh ca ca gọi điện thoại đâu? Đúng vậy à, Tiểu Thỏ gật gật đầu. Hai ngươi từ bé một mực là cùng một chỗ. Hiện tại hắn đột nhiên đi Nam Kinh lên đại học. Ngươi có hay không có chút không quen? Tiểu Thỏ mụ mụ đưa tay sờ sờ nàng đầu. Thấp giọng hỏi. Ân. Có chút, chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ nghiêm túc gật đầu, hướng về bản thân mụ mụ nói ra, bất quá không quan hệ, quen thuộc liền tốt, chờ nước chanh ca ca huấn luyện quân sự kết thúc rồi, sẽ trở lại gặp ta, ai, chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ mụ mụ thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng nói, người à, có đôi khi là quá hiểu chuyện, Tiểu Thỏ cúi đầu. Nhìn xem nàng che ở trên mu bàn tay mình tay. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên tiếp cái gì mới tốt. Tiểu Thỏ, chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ mụ mụ trần chờ một chút. Vẫn là hướng về nàng thấp giọng nói. Ngươi còn nhớ lần trước cùng nhau ăn cơm cái kia từ thúc thúc sao? Ân, nhớ kỹ. Hắn là mụ mụ ưa thích người. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu. Người từ thúc thúc hắn, chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ mụ mụ tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Trước kia thê tử, tại cảnh thần lúc rất nhỏ, liền phát bệnh qua đời. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một mình hắn mang theo cảnh thần. Kỳ thật hắn, là cái rất tốt người. Ta biết, chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ cúi đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng. Mụ mụ ưa thích người, nhất định sẽ không kém. Chấm ngoặc kép. Tựa như, ba ba một dạng, mụ mụ biết rõ ngươi bây giờ còn không tiếp thụ được hắn. Cho nên cũng không cưỡng bách ngươi tiếp nhận hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.